Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, lạc đường. Mà theo bọn hắn nhao nhao nhảy dựng, người khổng lồ kia chùy đã rơi xuống, vẻn vẹn là một cái búa, liền đem cái kia lớn xe hàng triệt để đập nát. Nhìn xem một màn này, Lạc Nhạn tâm không ngừng hướng chìm xuống. Người khổng lồ này đã tiến nhập nhị giai, so với hiện tại zombie đến, còn muốn cường đại rất nhiều. Hiện tại nàng muốn đối phó hắn, sợ là cần điểm thời gian. Trong lòng suy nghĩ, bất thình lình thét lên một tiếng truyền đến, nhượng Lạc Nhạn chau mày, mang theo không vui nhìn sang. Cái kia zombie đã đến trước người. Lam Tiếu Tiếu quả là nhanh muốn hù chết. Vừa rồi nếu như không phải Kim Ngọc ở cuối cùng nhất trước mắt, đem nàng cũng cho lấy ra, nàng sợ là sớm đã bị người khổng lồ kia một cái búa đánh chết. Cho nên này lại nàng chăm chú lôi kéo Kim Ngọc, đã đem hắn trở thành cứu tinh. Kim Ngọc lại là có chút hối hận, màng nhĩ chấn đau nhức. Cái này nữ nhân là đồ đần sao? Ở cái này trung tâm thành phố thét lên, còn ngại nơi này zombie không đủ nhiều hay sao? Sớm biết như thế, vừa rồi hắn liền nên để cho nàng đợi ở trong xe. Không chỉ như vậy, chẳng lẽ nàng liền muốn trốn ở hắn phía sau hay sao? Hiện tại bốn phía đều là zombie, hắn coi như muốn che chở, cũng chưa chắc có năng lực a. Mà Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng liền không có nhìn nhiều. Xe hàng vỡ vụn, bốn phía vốn là hội tụ ở trong này zombie càng thêm điên cuồng. Mi mắt ổn định ở đám người trên người, hướng bọn hắn bên cạnh tới gần. Tấm kia mở miệng to như chậu máu, cùng trên người mùi hôi thối, nhượng mấy người sắc mặt kịch biến. Thô thô nhìn sang, nơi này ít nhất cũng có vạn con trở lên zombie a. Nếu như lại chờ đợi ở đây, bọn hắn sợ là đều không đủ những này zombie ăn. Hết lần này tới lần khác này lại người khổng lồ kia để mắt tới bọn hắn, đang miệng mở rộng gào thét cái này hướng bên này đi tới. Ca, người mang theo Lê Tử bọn hắn lui xuống trước đi. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tay nắm thật chặt chỉ thủ, ánh mắt lộ ra sát ý. Tỷ tỷ, người điên rồi, người khổng lồ này là cái gì quỷ đồ vật? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đối phó? Lê Tử khó thở, không cần nói Lạc Nhạn, liền này lại nàng, nhìn thấy người khổng lồ này trong lòng cũng phát run. Lạc Nhạn lắc đầu, một mặt kiên quyết, các ngươi đối đầu hắn lời nói sẽ bị cảm nhiễm, cho nên vẫn là ta đi thích hợp nhất. Không sai, người khổng lồ này đã tiến nhập nhị giai, đã có thể cảm nhiễm những cái kia dị năng giả, phàm là không có cao hơn hắn ra nhất giai, đều sẽ chịu không nổi hắn trên người thi độc. Ý gì? Kim Ngọc không hiểu, chau mày nhìn xem Lạc Nhạn, trong lúc nhất thời có chút không rõ. Huống hồ, này lại không phải cảm nhiễm không cảm nhiễm vấn đề, vấn đề là bọn hắn căn bản đánh không lại cái này to con a. Các ngươi không cần phải để ý đến, trên người của ta có súng. Lạc Nhạn nói xong, hướng cự nhân phương hướng chạy tới. Lời này ngược lại để Lạc Giật dừng bước, nhớ tới Lạc Nhạn trên người thương súng, lúc này mới dừng bước. Bất quá cũng là như thế một lát công phu, mấy người đã lâm vào zombie vòng vây, đặc biệt là Kim Ngọc. Theo đạo lý nói những này zombie hắn còn không để vào mắt, nhưng là Lam Tiếu Tiếu cùng người điên chăm chú bắt lấy tay hắn, hơn nữa còn thỉnh thoảng rít gào lên, nhượng zombie đều hướng bọn hắn bên này phun trào. Mà ở hắn muốn lúc công kích, nàng lại đem hắn kéo qua đi ngăn trở zombie, lập tức nhượng Kim Ngọc khí nhanh cắn đứt lưỡi. Lạc Nhạn xông đi lên thời điểm, cự nhân thủ trung chùy cũng đã huy tới. Lạc Nhạn vội vàng xoay người né tránh, nhìn xem cái kia chùy đánh tới trên mặt đất, nhượng mặt đất khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Một chùy này từ xuống tới, nàng sợ là đã mất mạng. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt khẽ híp một cái, trên người muốn móc ra trên đùi thương súng, chỉ là mới đụng phải cái kia thương súng, người khổng lồ này lại một cái búa nghĩ đến. Lạc Nhạn chỉ có thể một bên tránh né, một bên vòng quanh cự nhân thân thể chạy, thân thể tùy thời mà động. Mắt thấy người khổng lồ kia phản ứng chậm chạp, Mình đã chạy đến hắn phía sau. Thân thể lập tức nhảy lên một cái. Chỉ thủ trong tay đâm vào cự thân thể. Huyết dịch rỉ ra, mang theo cường đại ăn mòn lực. Nhượng chỉ thủ trong nháy mắt bị ăn mòn. Lạc Nhạn vội vàng buông ra tay. Một bên từ nay về sau thối lui. Cự nhân khí buồn bực nới rộng ra miệng gầm thét. Theo sau đuổi theo Lạc Nhạn. Trong tay cự chùy hướng Lạc Nhạn thân thể vung đi. Lạc Nhạn mi mắt nhíu lại. Vội vàng xoay người né tránh. Mà tại lúc này, bốn phía zombie đã xông tới. Những này zombie là bởi vì e ngại cự nhân, cho nên mới không có tiến lên. Có thể là bây giờ Lạc Nhạn ra phạm vi vòng. Những cái kia zombie trong nháy mắt hướng Lạc Nhạn trên người bắt đi. Lạc Nhạn từ nay về sau lui một bước. Theo sau tại nguyên chỗ xoay người. Chỉ thủ trong tay trực tiếp xẹt qua zombie đầu. Nhìn về phía như vậy ở hướng bên này đi tới cự nhân. Giấu tay hướng về phía giữa bắp đùi thương. Súng. Khóe miệng hơi vểnh. Cự nhân giơ trong tay cự chùy. Mở ra cái kia thật dài chân. Hướng bên này chạy tới. Mà theo hắn tới gần. Phía sau zombie chậm rãi thối lui. Hiển nhiên là sợ hãi người khổng lồ này. Bất quá cái này cũng cho Lạc Nhạn tiện lợi. Đứng tại chỗ. Kết gấp ngăn chặn thương. Súng. Ngay ở hắn cách nàng chỉ có lượng gạo không đến khoảng cách lúc. Trong nháy mắt nổ súng. Cái kia đạn từ trong súng bay ra. Trong không khí uốn lượn. Theo sau xuyên qua cự nhân đầu. Hắn vốn là chạy nhanh động tác dừng lại. Mi mắt chừng được tròn trịa. Vẫn như cũ nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu. Thân thể lúc này mới nghiêng một cái. Té lăn quay mặt đất. Thân hình khổng lồ còn có thiết chùy kia rơi xuống thời điểm. Mặt đất run nhẹ nhẹ một chút. Lạc Nhạn mi mắt nhíu lại. Lúc này mới nhìn về phía bốn phía zombie. Tuy nhiên người khổng lồ kia đã ngã xuống. Nhưng là trên người uy hiếp. Nhượng bốn phía zombie không dám tới gần. Chỉ là dương miệng tại nguyên chỗ gào thét. Lạc Nhạn đưa tay kéo cự nhân. Ở xác định bản thân kéo không động sau. Chỉ có thể từ bỏ. Vốn là nàng còn muốn dùng người khổng lồ này. Nhượng những cái kia zombie thối lui. Bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hít một hơi thật sâu. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Nắm chặt chỉ thủ trong tay. Mi mắt hướng nhìn bốn phía. Liền không nhìn thấy Lê Tử bọn hắn. Lạc Nhạn chỉ có thể dựa theo vừa rồi tách ra phương hướng. Hướng chỗ kia xê dịch. Mà ở nàng rời đi cự nhân phạm vi vòng một chút thời gian. Trước người nàng đã vây quanh không ít zombie. Này lại từng cái duỗi dài tay. Chộp tới Lạc Nhạn tay. Muốn đem nàng hướng xuống túm. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Chỉ thủ trong tay trực tiếp xẹt qua bọn hắn đầu. Cái kia óc cùng huyết dịch. Trong nháy mắt tung tóe đến Lạc Nhạn trên người. Chỉ là này lại nàng liền xóa đi công phu đều không có. Duỗi ra chân đạp một chút trước người người. Thân thể một bên từ nay về sau thối lui. Chỉ là phía sau zombie cũng đã quấn lên đến. Để cho nàng không cách nào phân thân mà liền ở đây một chút thời gian. Lạc Nhạn đã có chút không phân rõ Nam Bắc. Coi như phân rõ. Sợ là muốn tiến lên cũng khó khăn. Cái này bốn phía giống như chỉ còn lại có zombie. Lít nhà lít nhít đếm không hết. Nhượng Lạc Nhạn bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nếu như là một cái cự nhân. Cái kia còn tốt. Có thể là này lại biển người phun trào. Vẻn vẹn là những này zombie tới. Đoán chừng nàng đều không đủ bọn hắn ăn. Nàng có chút hối hận. Vừa rồi không nên giết chết cự nhân. Có lẽ nhượng hắn giúp nàng mở đường. Chỉ là bây giờ nghĩ những này đã vô dụng. Lê Tử, các ngươi ở đâu? Lạc Nhạn một bên gọi. Một bên tìm một cái phương hướng. Bắt đầu phá vây. Chỉ là hiện tại bốn phương tám hướng đều là zombie. Nào có như vậy dễ dàng. Trong lúc nhất thời ánh mắt lộ ra lo lắng. Mà theo nàng chém giết. Những cái kia zombie cũng không ngừng đối với nàng công kích. Bất quá là thời gian nháy mắt. Nàng thân thể đã máu thịt be bét. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.